Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, vận khí không hỏng. Hắc ám bên trong, từng mảnh phù lục nổ tung, từng trận sấm sét vang dội, theo đó núi đá bật nát, cổ mộc thiêu đốt, hỏa quang nổi lên bốn phía, từng đạo bóng người, phóng tới tụ hồn bãi. Phong Hành Tử cùng Thành Gia, Dịch Gia hai vị thiên tiên cao nhân, đạp không mà đi, đông đảo gia tộc con cháu, không cam lòng lạc hậu, nhảy lên nhảy vọt, anh dũng hướng về phía trước, mà Vệ Gia hai người, càng là chạy nhanh chóng, thoáng qua ở giữa, đã đem Vi Thượng, Nghiễm Sơn, cùng với Khương Gia cùng Lỗ Gia đám người ném ở sau lưng. Công Tôn lão đệ, chớ có khinh địch, Vệ Lệnh nhấc chân chính là hơn 10 trượng. Còn chưa rơi xuống đất, có người, siêu, sát vai mà qua, trong nháy mắt vượt qua phía trước đầm lầy mà không rồi bóng người. Hắn nhịn không được hô một tiếng, vội vàng sau đó đuổi theo. Công Tôn lão đệ cùng hắn ước định, sóng vai giết tặc, hắn ha có thể yếu thế đâu. Một lời đáp ứng, chỉ coi là hào ngôn khỏe nói, ủng hộ đấu trí mà thôi. Ai ngờ thế công phát động thời khắc, đối phương vậy mà phần đấu quên mình chạy ra ngoài. Yêu nhân thực cốt phù lợi hại a, khó nói hắn không một chút nào sợ hãi, mà giờ này khắc này đã thâm nhập tụ hồn bãi, tại sao không thấy trận pháp mở ra, cũng không thấy yêu nhân đánh lén. Vệ Lệnh vượt qua đầm lầy, quay đầu nhìn quanh, trái phải sương mù dày đặc, núi rừng ảm đạm, giữa không trung bên trong, có thể thấy được Phong Hành Tử chờ ba vị tiền bối trên cao nhìn xuống mà uy phong lẫm liệt. Sau lưng vẫn như cũ là hỏa quang ngút trời, oanh minh điếc tai, còn có từng đạo bóng người. Càng lúc càng gần, Vệ Lệnh tâm dưới an tâm một chút, tiếp tục toàn lực chạy vội. Các nhà đệ tử thành quần kết đội, thanh thế to lớn, lại sợ lọt vào phục kích, giữa đường không khỏi có chỗ trì hoãn, mà Vệ Lệnh có một vị nào đó tiên sinh tại phía trước mở đường. Ngược lại thiếu rồi cố kỵ, xuyên qua rừng rậm, lại vượt qua mảng lớn trống trải chỗ tại, thoáng qua ở giữa, phía trước xuất hiện một đảo gò núi, có bóng người lắc lư, lóe lên liền biến mất. Vệ Lệnh chạy vội tới phụ cận, nhảy lên gò núi, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại cúi đầu thoáng nhìn mà kinh ngạc nói, Công Tôn lão đệ, vào cương vị qua đi, chính là một khối đất trũng, trong miệng hắn Công Tôn lão đệ, vậy mà rơi xuống trong đó, vẫn xoay người ngồi dậy, chật vật nói, chạy quá nhanh, nhất thời trượt chân, phi tiên cao nhân đi. Dù cho pháp lực thần thông khó mà tự nhiên, cũng không nên trượt chân rơi xuống đất, cạn mà dễ thấy, hắn là kinh hoàng gây nên. Vệ Lệnh không rảnh suy nghĩ nhiều, phi thân vọt xuống gò núi, một bên tiếp tục hướng phía trước, một bên thúc giục nói, mau mau truy sát yêu nhân, tới rồi. Vô Cửu đáp ứng một tiếng, nhảy ra đất trũng, thuận tay nhào đánh lấy bụi đất trên người. Như vậy ngừng chân nhìn lại mà khóe miệng có chút nhếch lên. 200 gia tộc tu sĩ, mượn nhờ phù lục mở đường, đã lần lượt chạy tới. Trong đó có thể thấy được Khương Di, Ngu Sơn, cùng với Vi Thượng cùng các huynh đệ bóng người. Mà bầu trời đêm bên trong ba đạo bóng người, có lẽ là phát giác dị thường, đã riêng phần mình tản ra, lộ ra có chút cẩn thận. Công Tôn lão đệ, Vô Cửu cách đất nhảy lên, chạy lấy Vệ Lệnh đuổi theo. Giây lát, hai người song song thu lại thế đi, đưa thân chỗ tại, chính là một cái khe núi. Bốn phía núi cao vờn quanh, vách đá cao chót vót, thung lũng ở giữa, từng đầu lạnh suối tung hoành, sương mù trùng diệp, hư hư thực thực đường đi đoạn tuyệt, mà trống trải đầu cuối. Có thể thấy được một đạo tĩnh mịch hẻm núi, mà cái kia quỷ dị hẻm núi, lại bị càng thêm nồng đậm sương mù bao phủ. Yêu nhân đâu? Một cái cũng không thấy rồi. Lần này giết vào tụ hồn bãi, vệ lệnh mặc dù thẳng tiến không lùi, nhưng cũng nơm nớp lo sợ, e sợ cho tao ngộ phục kích. Ai ngờ trên đường đi, nửa cái tặc nhân vậy không gặp, mà Vô Cứu ngược lại là bình tĩnh tự nhiên. Hãy còn ngưng thần quan sát. Yêu nhân trốn rồi. Trốn hướng nơi nào? Chân núi phía tây sớm đã đề phòng xâm nghiêm, há không gặp có đạo hẻm núi, hoặc trốn trong đó. Ngươi dám đoán chắc? Suy đoán mà thôi. Liền tại giờ phút này, thành đàn bóng người tràn vào khe núi, tiếng huyên náo theo đó mà lên, phân loạn sát khí tràn ngập bốn phương. Vô Cữu cùng vệ lệnh xoay người lại, lúc đến phương hướng, y nguyên có hỏa quang đang thiêu đốt hừng hực, hắc ám bầu trời đêm, sáng lên thấu rồi nửa bên, trùng điệp phù lục công kích phía dưới, dù cho có người giấu kín, chỉ sợ từ lâu thi hài không còn. Một đám thân ảnh quen thuộc chạy đến phụ cận, Vi Thượng cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ toàn bộ đuổi tới, lại không đại chiến kinh hoàng, ngược lại từng cái thần thái nhẹ nhõm. Trong đó có người thu chân không được, trực tiếp bước vào nước suối, lại không khỏi liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nói: "Ai nha, như vậy rét lạnh, trải rộng khe núi dòng suối, sâu không hơn thước, lại bảo bọc sương mù, hàn ý bức người." Huynh đệ, Vi Thượng lặng lẽ đưa cái ánh mắt, mà Vô Cữu thì là gật đầu không nói. Cùng lúc đó, Khương Di, Ngu Sơn trở thành đàn gia tộc đệ tử, vậy nhau nhau đã đến, ngừng chân quan sát sau khi, từng cái ngạc nhiên không thôi, tìm khắp rồi tụ hồn bãi. Thủy chung không thấy yêu nhân, nơi đây mới thật sự là tụ hồn bãi. Há, chỉ cần xuyên qua cái kia đảo hẻm núi, liền có thể đến thượng nguyên cốc chân núi phía tây. Đến tột cùng như thế nào, mà lại nghe ba vị tiền bối phân phó. Phong tiền bối đến rồi, quả nhiên có bọc lấy tia sáng ba đạo bóng người, từ xa đến gần, đi vào khe núi bên trong, nhưng lại chưa rơi xuống đất, y nguyên đạp không mà đứng. Vô Cữu theo lấy ngẩng đầu nhìn lại, kia cách đất hơn 10 trượng ba đạo bóng người, chính là Phong Hành Tử, cùng Thành Gia, Dịch Gia hai vị gia chủ. Trong đó Phong Hành Tử có lẽ có lấy thiên tiên 5-6 tầng tu vi, hai người khác thì kém hơn một chút, mà ba vị cao nhân có lẽ là lo nghĩ chưa tiêu, cúi đầu quan sát khe núi, cũng lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ta cùng cái kia đầu vượn trắng giao thủ mấy hồi, rõ ràng nhớ kỹ, hắn mang theo hơn 20 vị yêu nhân trốn ở nơi đây. Bây giờ lại xa ngút ngàn dặm không có tung tích, nơi này không thể tầm thường so sánh, độn pháp vô dụng, dù cho chắp cánh bay rồi, cũng không gạt được người ta, mà lại như vậy tiến đến, hoặc thấy kết quả sau cùng. Không cần một lát, liền nghe Phong Hành Tử cất giọng nói: "Đợi ta ba người mở ra phong cấm, mau mau rời đi nơi này." Vô Cứu đứng tại đám người bên trong, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng muốn ly khai rồi, lại không biết phong cấm ở đâu. Chỉ gặp Phong Hành Tử cùng Thành Gia, Dịch Gia hai vị gia chủ đạp không hướng phía trước chạy đi, chốc lát lại chậm rãi ngừng lại. Ngay phía trước bên ngoài hơn 10 trượng chính là cái kia đạo sương mù phong tỏa hẻm núi. Ba người chỉnh tề xuất thủ, hơn 10 khối ngọc phù gào thét mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, lôi quang lấp lóe, oanh minh mãnh liệt, liệt diễm ngút trời, hẻm núi bên trong mây mù mãnh liệt cuồn cuộn tứ tán. Một lần phong cấm u ám chỗ tại, từ bên trong mở ra một cái khe hở. Các nhà đệ tử, cẩn thận một chút. Phong Hành Tử lần nữa hét lớn một tiếng. Cùng Thành, Dễ hai nhà gia chủ sóng vai cúi sông gấp dưới, đâm đầu thẳng vào hẻm núi bên trong. Được thế lại tế ra phù lục, bố trí cấm chế trông đỡ khe hở. sau đó từ bên trong phi nhanh mà đi. Các nhà tu sĩ sao dám lãnh đạm, từng đạo bóng người cách đất nhảy lên. Công tôn lão đệ, vệ lệnh kêu gọi một tiếng, chạy vội hướng phía trước. Vô Cứu ưa tay vung lên, ra hiệu các huynh đệ khởi hành. Bản thân hắn thì là lạc hậu mấy bước, dương mắt quan sát. Giờ khắc này, lớn như vậy khe núi bên trong, khắp nơi đều là chạy vội bóng người. Hiển nhiên đều muốn tại ngắn nhất canh giờ nội rời đi nơi này. Đã thấy hẻm núi bên trong tràn ra mây mù, cũng không biến mất, mà là dần dần mạn hướng toàn bộ khe núi, cũng cùng dòng suối sương lạnh hòa làm một thể. Bất quá thời gian nháy mắt, tràn ngập sương mù bên trong vậy mà toát ra từng đạo bóng đen. Rõ ràng chính là một đầu đầu thượng cổ quái thú, đột nhiên mạnh mẽ đâm tới mà điên cuồng cắn xé. Các nhà tu sĩ vẫn ngươi tranh ta đuổi, nhất thời không tránh kịp, lập tức có người bị quái thú thôn phệ, có người âm thanh kêu to, còn có người vung vẩy phi kiếm, tế ra phù lục, liều mạng giết ra một con đường sống. Mà khe núi bên trong quái thú càng ngày càng nhiều, ban đầu mấy trăm, thoáng qua mấy ngàn. Phanh, vệ lệnh chạy nhanh đang bề bộn hẻm núi ngay tại phía trước, mà hắn còn chưa vượt qua cuối cùng một đầu dòng suối, một đạo hắc ảnh đánh tới, bị hắn đụng đầu lại như là nham thạch vậy cứng rắn. Hắn lảo đảo lui lại, trừng lớn hai mắt. Nguyên bản sâu không hơn thước lạnh suối phía trên, lại toát ra một đầu có tới mấy trượng lớn nhỏ quái thú. Mặc dù hư huyễn bất định, mà kia giữ tợn hung ác bộ dáng, nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp. Khó trách nơi này gọi là tụ hồn bãi, vậy mà tụ tập mấy ngàn thú hồn. Vệ lệnh cũng là ứng biến cực nhanh, cầm ra một mai ngọc phù bóp nát tế ra. Hỏa quang nổ tung trong nháy mắt, cản đường quái thú chợt nhưng né tránh, mà còn chưa nhẹ nhàng thở ra. Càng nhiều bóng đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, các nhà tu sĩ chỉ có một nửa xông vào hẻm núi. Còn sót lại hơn 100 người đã riêng phần mình cuốn vào hỗn chiến. Liền tại hắn bối rối thời khắc, có người sát vai mà qua, vệ huynh, cớ gì chần chờ, lão đệ. Hắn lão đệ, cũng chính là Vô Cứu, thế đi không ngừng, đúng có quái thú cản đường. Hắn cao cao nhảy lên, đột nhiên vung ra một đạo màu đen kiếm quang, kia hung mãnh thú hồn, lại trong nháy mắt sụp đổ biến mất. Ai nha, công tôn lão đệ pháp bảo, quả nhiên là tầng gia không nghèo, mà lại uy lực phi phàm, có thể thấy được gia tộc của hắn truyền thừa xa xưa. Vệ lệnh còn từ may mắn, tán thưởng, vì thượng mang theo Nghiễm Sơn bọn người sát vai mà qua. Hắn e sợ cho lạc hậu, vội vàng đi theo, hẻm núi gần ngay trước mắt, mang theo đám người phá vòng vây Vô Cứu. Đột nhiên như vậy ngừng truyền, mà lách mình lui sang một bên, phất tay ra hiệu nói, các vị đạo hữu đi trước một bước, vệ gia đoạn hậu. Vì thượng cùng các huynh đệ sau đó mà tới, vội vàng đổi rồi cày ánh mắt, riêng phần mình thế đi không ngừng, lần lượt xông vào hẻm núi, vệ lệnh nhịn không được dẫm chân xuống, ngoài ý muốn nói, công tôn, bản nhân chẳng lẽ không phải vệ gia đệ tử, không phải để hắn vệ lệnh lưu lại, mà là người nào đó một mình đoạn hậu, vệ lệnh cảm khái không hiểu, chắp tay từ biệt, lão đệ. Ta chờ ngươi trở lại. Vô Cứu mỉm cười, lách mình chạy lấy lai lịch phóng đi. Vừa thấy một đám thú hồn vây quanh mấy vị tu sĩ, hắn vung kiếm bổ tới, điên cuồng đàn thú, trong nháy mắt tan tành mây khói. Không ngờ đúng là Khương Di cùng Ngu Sơn bọn người thoát khốn mà ra. Kinh ngạc nói, công tôn, là ngươi. Vô Cứu không để ý đến, trong nháy mắt đi xa. Đã nhưng lưu lại đoạn hậu, chính là muốn giải cứu gặp rủi ro tu sĩ. Hắn một mình, cô kiếm, thẳng đến thú hồn tụ tập chỗ đánh tới. Kiếm quang đi tới, đàn thú tán loạn biến mất. Lại là hai người thoát hiểm, lớn tiếng nói, "Tả Công Tôn tiên sinh, ta chính là Lỗ Trọng Tử, ta chính là Lỗ Trọng Tiên." Vô Cửu Y Uyên thế đi như bay, vung kiếm bổ chém, vô luận là đón đầu gặp nhau quái thú, vẫn là thành đoàn tụ tập hợp đàn thú, hắn không sợ hãi, một mực một đường càn quét mà đi. Sau một lát, khe núi bên trong tu sĩ đã lần lượt thoát khốn, hắn này mới quay người trở về chạy tới, bỗng nhiên phát giác đỉnh đầu có quang mang lấp lóe, hẻm núi bên trong cấm chế, giống vậy hồ không chịu nổi trèo trống, phát ra rắc tiếng vỡ vụn vang, theo đó khe hở dần dần thu nhỏ, lần này lộng khéo thành vụng. Vô Cửu tăng tốc thế đi, phi thân phóng tới hẻm núi, cùng đó trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang trầm, vô số thú hồn vòng quanh cuồng phong gào thét mà đến. Không hiểu cường đại cấm chế chi lực đột nhiên hàng lâm. Hắn rốt cuộc không có sức chống đỡ, chỉ cảm thấy gân cốt muốn nứt, khí tức vương víu, chỉ có cắn chặt răng gượng chống. Mà liền tại hắn kêu khổ thời khắc, đột nhiên quanh thân buông lỏng, bốn phía rộng rãi sáng sủa, lập tức bịch rơi xuống đất. Hắc, vận khí không hỏng, Vô Cửu thầm hô may mắn, lăn lộn lấy bò người lên, mà đặt chân chưa ổn, hắn đã cứ thế tại nguyên nơi, đen nghịt bóng người vờn quanh bốn phía, từng cái nhìn lấy chằm chằm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN